Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả Tinh Chi Hoàng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, Ngoan Nhân Đạo Tràng. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Dòng dã thời gian một năm mất đi, Cơ Hoàn Vũ nhảy lên tới đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Trên thực tế, nếu không có mỗi ngày đều muốn thả máu đến huyết tế thôn Thiên Ma Quán, hắn có tự tin, chỉ dùng 2 tháng, liền có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Hỗn độn thể loại thể chất này, không hổ là vũ trụ chí tôn thể chất. Đối với tu luyện, có không gì sánh nổi phù hợp. Cách tứ cực bí cảnh, chỉ có cách xa một bước. Chuẩn bị một năm, cũng là thời điểm nên đi đón về một nửa khác của ngươi. Tại Cơ Hoàn Vũ trong lòng bàn tay, một cái cổ pháp bình gốm chậm rãi hiển hiện. Người nên tách ra bản thân nhất hào quang sáng chói, mà không phải bị bụi bặm bao trùm, đợi đến mấy ngàn năm sau mới lại thấy ánh mặt trời. Huyết tế một năm, Cơ Hoàn Vũ đối với cái này nửa cái đế binh có sơ bộ nhất khống chế. Hắn tin tưởng, mượn nhờ cái viên kia chiếc nhẫn trợ giúp, lại tại hư không kính phụ trợ phía dưới. Rất nhanh là hắn có thể tập hợp đủ cái này xưa nay tươi đẹp nhất đại đế lấy thân đúc thành đế binh. Hỗn độn châu hiển hiện, chí cường thánh nhân đạo tắc xuất hiện, bị hắn chấp trưởng, mênh mông thần lực rót vào trong cung điện, liên miên trận văn hiển hiện. Cùng lúc đó, hư không kính run run, ở trong phun ra một mảnh vĩnh hằng chi quang, một tòa thật to cổ trận xuất hiện, trực tiếp rơi xuống. Cùng trong cung điện trận văn hô ứng lẫn nhau, vô tận quang bạo phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt. Đây là hư không đại đế tại vô tận 5 tháng trước đây bày ra một tòa sát trận, vậy mà giữ lại cho tới bây giờ, lần thứ nhất xuất thế. Nhưng vào lúc này, vô tận thần lực bị rót truyền hư không kính vào bên trong, dùng hư không kính bên trên khí tức dần dần thăng hoa. Cùng bên trong cơ gia hư không đại đế lưu lại đế trận bắt đầu tương hỗ cấu kết. Đây là muốn tiến hành cực điểm thăng hoa. Cổ kính trạng thái rất là đặc biệt. Lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, lưu chuyển vô tận đế uy. Ở tại mặt kính phía trên, có dịch thấu trong suốt một mảnh ánh sáng nhạt. Ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có thể thấy được hư không vô tận. Cơ Hoàn Vũ đem bình gốm trịnh trọng đặt trên đó. Thần trí của hắn bị phóng đại đến rồi lớn nhất trình độ. Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn ra trong tay hiện tại hắn, dính lấy hỗn độn máu, bị Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng tụng niệm. Không vì thành tiên, chỉ vì ở bên trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Câu nói này phảng phất là một câu ma chú, không ngừng ở bên trong cung điện tiếng vọng. Tựa hồ nhận lấy cái gì xúc động, thanh đồng chiếc nhẫn nở rộ ngoại trừ mông lung tiên quang. Ngay cả một mực bình tĩnh bình gốm thân bình đều có chấn động nhẹ nhẹ. Cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ đem cái này mai chiếc nhẫn trực tiếp đều tiến vào bên trong bình gốm. Trong nháy mắt này, bình gốm bạo phát ra sáng chói tiên quang, cực đạo uy áp hiện ra, quanh mình hết thảy đều bị vỡ nát. Nếu không có một năm này mở, Cơ Hoàn Vũ đều ở kiên nhẫn không bỏ huyết tế cùng hắn, trở thành nó công nhận trưởng khống giả. Mặc dù có thánh đạo pháp tắc gia thân, hắn cũng sẽ ở thứ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Bình gốm chấn động, cơ hồ muốn hồi phục. Đáng tiếc là, nó cũng không hoàn chỉnh. Chưa hoàn chỉnh đế binh thần chi ở trong đó, căn bản làm không được hoàn toàn khôi phục. Chỉ là có được cực đạo pháp tắc, tại tương ứng thần lực cung ứng dưới, hiện ra vốn có chiến lực thôi. Nhưng là nó là từ nữ đế hoàn chỉnh đế khu đúc thành, có được bộ phận đại đế thân thể bản năng, mà đế khu bất diệt, biết bản năng tái tạo cùng một chỗ. Giờ này khắc này, mượn nhờ tiên khắc ở bên trong thân bình lạc ấn, mượn nhờ hư không kính đối với không gian khống chế, Cơ Hoàn Vũ cảm ứng rõ ràng đến rồi một nửa khác đế binh ở tại. Ngay tại lúc này, Cơ Hoàn Vũ mắt sáng như đuốc, toàn lực thúc dục hư không kính, đánh ra cực đạo một kích, tiên kính chiếu rọi. Chùm sáng như một dải lụa, một đầu đường hầm hư không được mở mang mà ra, mà thôn Thiên Ma Quán chấn động, đem Cơ Hoàn Vũ đặt vào bình bên trong, quay người liền xông vào trong thông đạo, tiến vào nắp bình vị trí, muốn cùng hắn hợp nhất. Cơ Hoàn Vũ ngốc ở trong bình, mặc cho ma bình dẫn hắn đi xa, không cảm giác được thời gian trôi qua, phảng phất vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Ta là tại hoành độ hư không sao? Vì sao cảm giác giống như là vĩnh hằng dừng lại? Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ lại cảm thấy tốc độ nhanh siêu cấp, giống như là cùng quang đồng bộ, sau đó tiến vào một đầu trong đường hầm. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ phát hiện thời gian rối loạn, một hồi qua rất chậm, một hồi lại rất nhanh. Sát na cùng xa xưa, giống như kinh lịch dài dòng một thế kỷ. Cuối cùng, hắn bị ma bình phun ra, xuất hiện ở một cái to lớn trong đạo trường. Đây là một cái vô cùng cổ lão đạo trận, dính đầy dấu vết tháng năm. Trong đạo trường tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Đạo tràng trung ương là một tòa lại một tòa ngọn núi to lớn, lơ lửng giữa không trung, dưới đáy vuông vức, tràn ngập mênh mông uy áp, để cho người ta run rẩy. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú trên đạo trường không, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong đạo trường hào quang, tất cả đều là từ không trung nổi lơ lửng lấy ngàn mà tính lớn chừng quả đấm tinh thần phát ra. Cơ Hoàn Vũ tin tưởng, đây là thật tinh thần, bị người luyện hóa thu nhỏ mà thành. Bởi vì hắn cảm ứng được một loại khí tức bàng bạc, đè người đem ngạt thở. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Trong lòng của hắn run rẩy, hóa mấy ngàn tinh thần tô điểm ở đây, để cho người ta chỉ có thể kinh dị cùng hít một hơi lãnh khí. Cơ Hoàn Vũ hơi chút tiếp cận, mấy ngàn tinh thần tự động hiện lên, diễn hóa thành một mảnh nhỏ tinh vực, tinh quang sán lạn, nội bộ tòa kia cự phong lập tức trở nên vô tận xa xôi. Tựa như đứng ở vũ trụ một chỗ khác, đây là một mảnh bị người lấy đại pháp lực luyện hóa thành một mảnh tinh vực nhỏ. Tay áo phất một cái, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp dùng thánh nhân vĩ lực thôi động hư không kính, mở ra một đầu không gian thông đạo, trực tiếp xuất hiện ở chính giữa đạo trường cự phong trước đó. Đến rồi phụ cận, Cơ Hoàn Vũ thấy được một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Vạn trượng thác nước rủ xuống, đem sơn phong nửa che. Đây cũng không phải là đầm nước, mà là hỗn độn trường hà, từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống, hoàn toàn mờ mịt. Đây là hùng vĩ a. Cơ Hoàn Vũ đánh giá chung quanh, phát hiện quanh mình sơn phong 10 phần to lớn, dưới đáy bóng loáng vuông vức, phảng phất bị lợi khí chặn. Lợi khí, sơn phong, ngoan nhân đại đế, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Những cái này sơn phong, coi là ngày xưa bị ngoan nhân đại đế nhất kiếm chặt đứt thiên đoạn sơn mạch. Thiên đoạn sơn mạch ở vào trung vực một nơi giấu người hiếm thấy. Ít có người đặt chân địa khu, hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm đại hoang vô bờ vô bến. Dãy núi này rất bao la, vĩ đại, nguy nga bàng bạc, khí thế hùng hồn, cao có vạn trượng, xa xa nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt, không có cuối cùng. Mỗi một ngọn núi đều phá lệ hùng vĩ, cao vút trong mây. Kỳ lạ nhất là đỉnh núi đều bị tiêu diệt, như một tòa tòa thật to bình đài, cắm lập ở trên đám mây. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên đoạn sơn mạch, tương truyền quá cao lớn, đắp lên thiên trảm gãy mất. Tất cả sơn phong đều bình thường cao, chỉnh tề vô cùng, ngọn núi đều là hắc sắc, tại mây mù phụ trợ dưới, hùng vĩ vô biên. Trước thời thái cổ, dãy núi này thẳng nhập vân tiêu. Phía trên có cung điện hùng vĩ. Liền thái cổ các tộc cũng không dám bước chân. Làm một chỗ cấm khu. Chỉ có thái cổ hoàng đã từng bái phỏng qua. Tương truyền phía trên ở lại có bất hủ thánh linh. Nơi đây là thánh linh thần thổ. Tại mỗi một thời kỳ đối nhân tộc tạo thành uy hiếp cực lớn. Ngoan nhân lúc tuổi già giận dữ huyết tẩy nơi đây. Thánh linh máu nhuộm đỏ hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm sông núi, cao cao tại thượng thiên cung tiên cung bị một kích ép bằng. Khó trách, tất cả cổ tịch đều không có ghi chép những đỉnh núi đó hạ lạc. Nguyên lai là bị ngoan nhân đại đế coi là đạo trường của nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.